Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, chương 2653, hải chiến lớn. Đột phá Ngọc Hoàng Thiên Vị, Giang Lập trên thân mỗi một cái lỗ chân lông, cảm giác đều thư giãn ra, loại kia thoải mái cảm giác, thật sự là không cách nào hình dung. Hắn chậm rãi đi hướng Diệp Viễn. Cung kính thi cái lễ, nói, đa tạ Diệp sư, trước đó cùng Diệp sư đọ sức, là Giang Lập không biết tự lượng sức mình. Giang Lập biết sai, một màn này, để tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, bọn họ cũng đều biết, thiên nam đệ nhất thiên tài là bực nào kiêu ngạo. Hiện tại, Giang Lập vậy mà buông xuống kiêu ngạo, đối Diệp Viễn chấp đệ tử chi lễ. Hoa 6.800 vạn giá trên trời, mua một viên nhị phẩm thiên đan. Còn đối với đối phương chấp đệ tử chi lễ, này đôi một cái tuyệt thế thiên tài tới nói, đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng, Giang Lập làm, Thôi Đồng ba người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Giang Lập giống như bọn họ, xuất thân thiên nam đan điện, Giang Lập kiêu ngạo. Trong lòng bọn họ 10 phần hiểu rõ, có thể làm cho kiêu ngạo Giang Lập làm như thế phái. Tuyệt không phải là bởi vì hắn đột phá, mà là hắn phục dụng chính phẩm thiên đan sau đó. Biết rõ chính mình cùng Diệp Viễn chênh lệch. Loại này chênh lệch đủ để cho hắn chấp đệ tử chi lễ. Người ở chỗ này, chỉ có Giang Lập phục dụng chính phẩm thiên đan. Cũng chỉ có hắn hiểu rõ nhất chính phẩm thiên đan lợi hại. Người khác chỉ có thể từ đột phá biểu tượng đến khía cạnh hiểu rõ. Rất hiển nhiên, chính phẩm thiên đan so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không tầm thường. Diệp Viễn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, xem như đáp ứng. Giang Lập lại thi cái lễ, nói, Giang Lập nguyện phụng dưỡng Diệp sư tả hữu. Còn xin Diệp sư ân chuẩn. Diệp Viễn trầm mặc, hiển nhiên hắn đang do dự. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Diệp Viễn trên thân. Thật lâu, hắn mới gật đầu nói, có thể. Diệp Viễn thân phụ Diệt Tông mối thù ngũ đại thiên vực, hắn là nhất định phải trở về. Đan Minh, hắn là nhất định phải diệt. Nhưng một mình hắn không diệt được Đan Minh. Đan Minh thực lực quá cường đại, cái kia kinh khủng minh chủ liền không nói, Hoàng Phủ Vân Tư không được bao lâu, sợ là cũng có thể đột phá thánh hoàng cảnh. Còn có cái Tiêu Phi Bạch kia, thực lực cũng là tông chủ cấp bậc, liền Thương Vĩnh Ninh đều có thể luyện chế chính phẩm thiên đan. Diệp Viễn không cảm thấy Đan Minh minh chủ không cách nào luyện chế thiên đan. Hiện tại Đan Minh nhất thống ngũ đại thiên vực, thực lực của bọn hắn sẽ càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Diệp Viễn cần thực lực cường đại, cùng thế lực cường đại. Đã như vậy, sao không tại thiên nam chi địa này thành lập, thuộc về thế lực của mình? Đan các không có, liền tại thiên nam trùng kiến đan các. Giang Lập nghe vậy đại hỉ, đi vào Diệp Viễn sau lưng, cung kính rủ xuống đứng một bên. Một màn này, chấn động đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đột phá Ngọc Hoàng Thiên, Giang Lập chẳng khác gì là trở thành tứ phẩm thiên dược sư. Có thể, hắn vậy mà buông xuống kiêu ngạo. Đi theo Diệp Viễn, Diệp sư, đệ tử cũng nghĩ đi theo ngài tả hữu. Lúc này, Cát Linh đột nhiên nói, Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, chuẩn, Cát Linh đại hỉ. Cũng tới đến Diệp Viễn sau lưng, bộ dạng phục tùng mà đứng. Thôi Đồng ba người đưa mắt nhìn nhau, đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Mà lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, đối đám người ôm quyền nói, các vị, xin lỗi, Tô cô nương, Hoàng Hạo Ngôn ở trên biển chờ khách tại ta, cũng coi là giúp ta một cái không nhỏ bận bịu. Diệp mỗ, hay là lưu tại Định Nam thành đi. Nghe lời này, vô luận Thôi Đồng hay là Tôn Vân Kính, đều là một mặt vẻ thất vọng, mà Tô Ý thì là cuồng hỉ không thôi. Vừa rồi hắn đều tuyệt vọng, không nghĩ tới có hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó. Diệp Viễn vậy mà lưu lại. Dạng này đại sư lưu tại Định Nam Thành, chỗ tốt là không thể tưởng tượng. Dù là Định Nam Thành đem hắn cúng bái, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tô Ý đã ngờ tới, ngày mai sau đó, Định Nam Thành tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Thiên Nam chi địa trung tâm. Vô số cường giả sẽ tụ tập mà tới. Cục diện này đối với hắn cái này thành chủ tới nói, tuyệt đối là có lợi ích rất lớn. Oanh, ken két, Tô Ý còn đến không kịp cao hứng, liền bị một đạo sấm sét giữa trời quang giật nảy mình. Cái này trời đang lúc nắng, vì sao lại có như vậy âm thanh sấm sét? Nhanh, ra, Tô Ý cau mày nói. Thủ hạ lĩnh mệnh, vội vàng ra ngoài tìm hiểu. Thiếu Nghiêng, thủ hạ trở về, bẩm báo nói. Thành chủ đại nhân, bên ngoài phong vân đột biến, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mưa to như chú. Thôi Đồng cũng là cau mày nói. Thời tiết này, như thế nào biến hóa như thế? Hẳn là, có tình huống như thế nào? Đi, ra, đám người ra cửa, lập tức sắc mặt cuồng biến. Giữa ban ngày, thời tiết toàn bộ biến thành đen, mây đen che khuất trời, mưa to hợp thành tuyến, điên cuồng rót vào trong thành. Tô Ý thấy thế, sắc mặt đại biến nói, bực này bên dưới pháp, nước biển tất nhiên thủy triều. Một khi chân linh hải tộc xâm lấn, hậu quả khó mà lường được. Nhanh truyền lệnh xuống, thu nạp xung quanh quận huyện thần dân, để bọn hắn thối lui đến Định Nam Thành. Thôi Đồng sắc mặt ngưng trọng nói, bộ này tình cảnh, chẳng lẽ là... Một bên Ngô Đạo gật đầu nói, phải là, kế Nam Vương tộc tạo hóa thiên vũ bí thuật. Bất quá bực này quy mô bí thuật, kế Nam Vương tộc chỉ sợ xuất động không dưới 10 vị tứ phẩm đại tế tư a. Phát động bực này bí thuật, đại tế tư hao tổn cực lớn, sợ là trong vòng 30 năm đều không thể động đậy. Kế Nam Vương tộc đây là, lên cơn điên gì? Tô Ý nghe vậy sắc mặt cuồng biến nói, lại là tạo hóa thiên vũ bí thuật. Kế Nam Vương tộc, đây là muốn phát động hải chiến lớn. Cái này sao có thể? Hải chiến lớn, chính là chiến tranh toàn diện. Cái này quy mô, cơ hồ muốn tác động đến toàn bộ Thiên Nam chi địa. Dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Dạng này chiến tranh, vô luận Thiên Nam các tộc hay là hải tộc, đều sẽ tử thương vô số. Nhưng, tử thương thảm trọng nhất, tự nhiên hay là Thiên Nam các tộc. Nhiều năm như vậy, Thiên Nam chi địa mặc dù cùng kế Nam hải vực có nhiều ma sát, nhưng phần lớn không đau không ngứa. Loại trình độ này hải chiến lớn, trước đó cũng phát sinh qua, nhưng này đều là có tình huống đặc thù. Song lần này, kế Nam Vương tộc đột nhiên phát động hải chiến lớn, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Tạo hóa thiên vũ bí thuật chính là hải tộc đại tế tư bọn họ thông qua thủy chi quy tắc triệu hoán thiên vũ, thông qua đại quy mô mưa xuống cưỡng ép tạo biển, từ đó công kích thành trì. Tô Ý bọn người nhìn thấy một màn này, há có thể không sợ hãi? Thôi Đồng sắc mặt ngưng trọng nói, việc này không thể coi thường, nhất định phải lập tức thông chi Thiên Nam Thành, để thành chủ đại nhân phái đại quân đến đây. Nhưng, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Lần này hải chiến lớn, quá đột nhiên. Tô Ý gấp dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta Thiên Nam chi địa cùng kế Nam Vương tộc đã sớm định hiệp ước cầu hòa, ngàn năm bên trong tuyệt không phát động hải chiến lớn. Vì cái gì bọn hắn muốn xé bỏ hiệp nghị? Kế Nam Vương tộc xuất thủ đã không phải là một cái nho nhỏ Định Nam Thành có thể ngăn cản. Bọn hắn tùy tiện phái ra một đám Ngọc Hoàng Thiên đến cũng có thể diệt Định Nam Thành. Trong đám người, Diệp Viễn lại là tầm mắt chớp động. Cái này đột nhiên biến hóa để hắn nghĩ tới Tô Bội Vân một nhóm ở trên biển bị đuổi giết. Dựa theo Tô Bội Vân bọn hắn nói, ngư nhân nhất tộc cũng không về phần điên cuồng như vậy truy sát. Nhưng, bọn hắn hết lần này tới lần khác làm, đám người này bưng người ta bảo khố. Rất hiển nhiên bên trong, có lệnh bọn hắn cực kỳ trọng thị đồ vật. Hiện tại, liền kế Nam Vương tộc cũng kinh động đến. Vậy cái này mất đi đồ vật, rất có thể liền Vương tộc cũng cực kỳ coi trọng. Chẳng lẽ là cái kia ốc biển? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.